Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 220, tiên lộ chết. Nam Cung Trấn lúc này cầm thành tiên đỉnh, đối mặt 10 đại chí tôn đánh giết, thong dong bình tĩnh, không nói đến thực lực của hắn. Lúc này hắn nắm giữ tiên khí, 10 đại chí tôn, hắn cũng không có đưa vào mắt, giết. 10 đại chí tôn muốn liên thủ chém giết Nam Cung Trấn. Trừ bỏ cái này uy hiếp, đem thành tiên đỉnh cho đoạt tới. Nơi này lập tức phát sinh lớn sụp đổ, vũ trụ tinh hà đứt đoạn, bọn hắn đang điên cuồng thôn phệ tinh khí. Các đại tinh hệ ảm đạm, gần như khô cạn. Oanh, thành tiên đỉnh tỏa ra vô tận màu xanh lá tiên quang. Tiên đạo pháp tắc sáng chói, như là từng tràng tinh hà đánh giết ra. Uy thế không gì sánh kịp, Nam Cung Trấn cầm tiên khí, độc chiến 10 đại chí tôn, thần uy cái thế, như là vô địch thiên đế, muốn trấn sát thế gian tất cả địch. Thời khắc này Nam Cung Trấn, cho thấy hắn vô địch xu thế, một đỉnh hướng về phía trước đập tới, vùng tinh vực kia hết thảy tinh khí, giống như bị rút khô, mờ đi, vô số ngôi sao, hóa thành bụi bặm. Hủy thiên diệt địa thần uy đập tới, thiên địa băng liệt, tinh vực thành bụi, oanh, 10 đại chí tôn từng cái ho ra máu bay ngược, đế huyết phiêu tán rơi rụng, như là từng đạo dáng đỏ, chiếu sáng tinh vũ, đây là phi thường kinh khủng cảnh tượng, 10 đại chí tôn cổ hoang, đã từng vô địch tồn tại, bây giờ bị Nam Cung Trấn một đỉnh toàn bộ đập bay, nhường người chấn kinh, không thể tưởng tượng, nơi này. Tiên quang vạn đạo, mỹ lệ sáng chói, toàn bộ vũ trụ, đều thấy được cái kia phi tiên mưa ánh sáng. Có trên tiên lộ bay ra đi ra mưa ánh sáng. Có Nam Cung Trấn cầm thành tiên đỉnh đánh ra đến tiên đạo pháp tác. Uy thế khủng bố dọa người. Không thể nào, vạn long hoàng tóc tím tán phê, khóe miệng vết máu loang lổ, ánh mắt bên trong mang theo không dám tin. Đáng chết, vì sao hắn cường đại như vậy? Một người mà thôi, nghĩ ép chúng ta 10 người không thành. Đại bằng hoàng gầm thét, một tòa đỉnh mà thôi, bằng vào một kiện tiên khí, liền muốn trấn áp chúng ta 10 người. Thật sự là trò cười, chính là đế tôn phục sinh cũng không được. Bạch hổ cổ hoàng ngửa mặt lên trời gào to, giết, vù vù một tiếng, 10 loại chí cường đại đạo pháp tắc mênh mông cuồn cuộn, càn quét hướng về phía trước. Đem Nam Cung Trấn rảo sát, thành tiên đỉnh run run, vẩy xuống vạn đạo ánh sáng chói lọi, ngăn lại chí cường công kích, 10 loại chí tôn pháp tắc nện ở thành tiên đỉnh bên trên. Tóe lên vô số dáng mây xanh, thành tiên đỉnh đang lay động, trên vách đỉnh xuất hiện từng đạo kinh khủng đạo ngân. Nam Cung Trấn hướng phía trước vung quyền đánh tới, một cỗ mãnh liệt tiên quang bộc phát, vô thượng quyền ý. Quét ngang tất cả, loại khí tức kia vang dội cổ kim, khí tức khủng bố che ngợp bầu trời, tràn ngập thiên địa, oanh, vạn long hoàng đẫm máu, bị Nam Cung Trấn một quyền đánh bay, xuống nửa đế thể trực tiếp sụp đổ, đế huyết vẩy ra 3000 trượng, một người độc chiến 10 đế, xưa nay vì có, thử hỏi đương thời, ai có thể độc chiến 10 đế, lúc này, từ Nam Cung Trấn trong cơ thể đi ra tứ đại phân thân. Cầm 4 thanh sát kiếm. Phân biệt hướng 4 vị trí tôn đánh tới. Ra tay đi. Sớm đi giải quyết bọn hắn. Không lưu hậu hoạn. Cái cửu U nói xong. Liền hướng 2 tôn cổ hoàng đánh tới. Diệp Phàm cũng xuất thủ. Hắn tìm tới thi hoàng. Tôn này đế thi thông linh. Lần nữa chứng đạo cổ hoàng. Cực trí cường đại. Có thể đối mặt thánh thể Diệp Phàm, tựa như trời sinh bị khắc chế, thánh thể huyết dịch, khắc chế thiên hạ tất cả quỷ dị, có thể áp chế thi hoàng trong cơ thể vô tận thi khí. Lần này, liền có 7 vị trí tôn bị kiềm chế, Nam Cung Trấn độc đấu 3 vị trí tôn, có thể nói là nhẹ nhõm nghiền ép. Oanh, Nam Cung Trấn nâng quyền liền hướng vạn long hoàng oanh sát đi. Dưới chân tiên quang cực tốc. Đế quyền nháy mắt đánh vào vạn long hoàng trên mặt, vừa một lần nữa ngưng tụ nửa người dưới đế thể vạn long hoàng cả khuôn mặt bị nện đến náy bấy. Bên trên tiên đài đều bị đánh ra từng đạo khe hở. vô cùng kinh khủng, kém một chút, vị này kinh khủng vạn long hoàng liền bị Nam Cung Trấn một quyền đánh chết. Lúc này, vạn long hoàng trong lòng kinh hãi, hắn thế nhưng là chí tôn, đã từng là vô địch tồn tại, hiện tại kém chút bị người một quyền đấm chết, quả thực khủng bố đến cực hạn. Lúc này, hắn mới hiểu được Nam Cung Trấn khủng bố, vị này cấm kỵ, hoàn toàn không cách nào theo lẽ thường lý giải, chưa từng chứng đạo, một thân tu vi chiến lực, lại vượt qua chí tôn cổ hoàng, hắn quả thực không thể tin được, nếu như Nam Cung Trấn sau khi chứng đạo, sẽ là cường đại cỡ nào. Nam Cung Trấn một quyền làm vạn long hoàng bị thương nặng, xoay người lại liền hướng đại bằng hoàng vỗ tới một trường. Một bàn tay che trời, ép ngang vũ trụ biển sao, vô tận đạo tắc xen lẫn, một trường này, như là một mảnh bầu trời, chấn sát tất cả. Oanh, đại bằng hoàng đánh ra bí thuật cấm kỵ, cùng Nam Cung Trấn bàn tay đụng vào nhau. Giờ khắc này, thiên băng địa liệt, pháp tắc vỡ nát, vô số đế đạo phù văn đều bị ma diệt, đại bằng hoàng rút lui ra ngoài, toàn bộ cánh tay đều vỡ vụn. Máu thịt be bét, thê thảm vô cùng, đánh lui đại bằng hoàng. Nam Cung Trấn như là một vệt sáng, oanh sát từ tiên lăng cổ tôn phía trước. Một quyền đánh xuyên qua tiên lăng cổ tôn lồng ngực, đánh nát nó trái tim. Bất quá trong chốc lát, Nam Cung Trấn liền cùng ba vị trí tôn cổ hoàng lẫn nhau oanh sát một cái. Hắn chiến y nhuốm máu, cả người tắm rửa đế huyết, thần uy không ai bì nổi. Tuyết trắng sợi tóc như là màu bạc tiên kim tạo thành, lưu động bất diệt ánh sáng chói lọi. Nam Cung Trấn như là một tôn không thể chiến thắng thiên đế. Vừa ra tay, chí tôn cổ hoàng đều chỉ có bị nghiền ép. Xoát, Nam Cung Trấn chân đạp bí chữ, hành, cực tốc đi lại, một bàn tay đánh ra, quất vào vạn long hoàng trên mặt. Vừa khôi phục lại, vạn long hoàng bị một bàn tay cho rút mộng. Toàn bộ mặt lại máu thịt be bét, dán một đầu, bên trên tiên đài khe hở, cũng không ngừng mở rộng. A, chấm ngoặc kép, vạn long hoàng gầm thét, đây là vũ nhục, trần trụi vũ nhục, hắn không biết vì sao nhiều như vậy chí tôn cổ hoàng bên trong. Nam Cung Trấn như thế nhằm vào hắn, có thể lúc này, vạn long hoàng giận, thân là hoàng đạo chí tôn, tự có nó tôn nghiêm. Há có thể nhường người như thế vũ nhục. Oanh, màu tím tiên quang nháy mắt tràn ngập vũ trụ. Vạn long hoàng cực điểm thăng hoa. Hoàng đạo đỉnh phong khí tức tràn ngập. Trở về đỉnh phong. Ngao, chấm ngoặc kép. Vạn long linh hóa thành một cái màu tím đại long, mang theo vô thượng hoàng đạo thần uy, hướng Nam Cung Trấn oanh sát mà tới. Nam Cung Trấn vung quyền đánh tới, vỡ nát tất cả. Oanh, tiên quang nổ nát. Sáng chói chói lọi, từng khối đế khí mảnh vỡ bay vụt vũ trụ. Vạn long linh cái này đế binh bị Nam Cung Trấn một quyền đánh nổ. Đế binh bên trong thần linh gào thét, ở vô thượng quyền ý phía dưới bị đánh chúng vỡ nát. Ích tán đạo tắc tinh khí bị từ Nam Cung Trấn mi tâm bay ra thần ngân tử kim tháp thôn phệ. Nam Cung Trấn như là một tôn thần ma, không có dừng lại, tiếp tục hướng vạn long hoàng đánh tới. Đỉnh đầu hắn thành tiên đỉnh, mặc cho đại bằng hoàng cùng tiên lăng cổ tôn tiến đánh, cũng không ngại, thành tiên đỉnh hạ xuống tiên huy, tiên đạo pháp tắc ngăn lại hai vị trí tôn công kích, bảo đảm Nam Cung Trấn có thể toàn lực xuất thủ đối địch. Nam Cung Trấn nháy mắt tiếp cận vạn long hoàng, hai tay huy động, cửu bí hợp nhất, vô thượng tiên thuật hướng cực điểm thăng hoa vạn long hoàng đánh tới. Vạn long hoàng hóa thành bản thể, ép ngang biển sao màu tím đại long, trên kích 9 tầng trời, ép xuống thập địa, lấy vô thượng bí thuật cấm kỵ, cùng Nam Cung Trấn giết chóc. Nam Cung Trấn cường đại, nhường vạn long hoàng không dám có chút giữ lại. Oanh, một mảnh tiên quang bay vụt, nơi đó hỗn độn mênh mông, như là khai thiên tích địa, kinh khủng thần năng phát tiết sôi trào, màu tím hoàng huyết chiếu sáng vũ trụ, đại đạo gào thét. Hỗn độn tán đi, tiên quang như mưa rơi. Một cái to lớn màu tím đại long, ngang qua biển sao, mi tâm huyết động rơi. Thần thức tịch diệt, mất đi sinh cơ, cực điểm thăng hoa vạn long hoàng, bị Nam Cung Trấn chém giết. xóa đi nguyên thần, một tôn cổ hoàng, đẫm máu trước đường thành tiên. Nam Cung Trấn nhanh chóng đem Vạn Long Hoàng thi thể tinh huyết thu liễm, không cho cái khác chí tôn thôn phệ cơ hội. Sau đó Nam Cung Trấn lại hướng Đại Bằng Hoàng đánh tới. Cả người tắm rửa đế huyết, khí phách tuyệt thế, oanh, tiên quang sáng chói. Đại Bằng Hoàng trong chốc lát cực điểm thăng hoa. Đối mặt Nam Cung Trấn, hắn hoàn toàn không ở ôm hy vọng, chỉ có cực điểm thăng hoa. Có lẽ có thể đánh với Nam Cung Trấn một trận. Nam Cung Trấn biểu hiện ra thực lực, đã để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Phiến chiến trường này, vô số ngôi sao đều hủy diệt, phi tiên tinh cũng hóa thành bụi bặm. Chỉ có một thanh tiên giếng, đang không ngừng mở rộng, ra bên ngoài bốc lên tiên khí. Oanh, mãnh liệt quyền ấn oanh sát đi, sáng chói mà nhiệt liệt, ánh sáng chiếu rọi thiên cổ, như là vượt qua toàn bộ sinh linh cổ sử. Đây là một loại vô thượng quyền ý, khủng bố đến không cách nào phỏng đoán. Tiên quang nổ tung, Nam Cung Trấn cùng Đại Bằng Hoàng quyết đấu, một chiêu phân thắng thua, hai người đều đánh ra sát chiêu mạnh nhất. Xoẹt, Đại Bằng Hoàng toàn thân nhuốm máu, đế thể rạn nứt, huyết khí không ở đỉnh phong hắn, không chặn được Nam Cung Trấn cái này vô địch một quyền. A, Đại Bằng Hoàng gào lên đau xót, một chiêu quyết thắng thua. Hắn thua, vạn cổ bất bại hoàng, hôm nay bại vào nhân thủ. Đại Bằng Hoàng không cam lòng gào lên đau xót, kết quả là, lại là như thế thê thảm hạ màn. Phốc, Nam Cung Trấn một ngón tay điểm ra, diệt sát Đại Bằng Hoàng nguyên thần. 10 đại chí tôn, lại vẫn lạc một vị. Đường thành tiên trong tầm mắt, lại bị chém giết tại trước đường thành tiên. Vạn cổ chờ đợi, thành bọt nước, lấy cổ hoàng máu tươi, viết lên một khúc tiên lộ chết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.